Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 7, hung thủ và nam chính thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi các cảnh sát và nghi phạm tranh luận thì cô cũng đã phát hiện khá nhiều thứ thú vị chuối cùng vụ án vẫn phải kết thúc bữa tiệc nào cũng đến lúc giải tán. Cô cong môi nở nụ cười nửa miệng đi đến chỗ cục trưởng cảnh sát nói. Ông cảnh sát, tôi nghĩ mình lên giải vụ này R. Hà, à được dạy cô nói xem, ông ta có hơi bất ngờ khi cô đã tìm ra hung thủ. Vậy thì bắt đầu thôi, theo như tôi biết thì Nam Đinh vào đây lúc 2 giờ còn nạn nhân chết lúc 2 giờ 30 còn chị Miễn Kiều vào đây lúc 2 giờ 15. Nhưng theo lời nhân viên chị vào và ra lúc 2 giờ 30. Còn anh Nhã Vương Anh vào lúc nạn nhân tử vong, cô nhún vai nói hầu như đang liệt kê số liệu của họ vào khoảng nạn nhân tử vong. Đúng vậy, tôi vào để bôi lại son và trang điểm lại. Miễn Kiều nói, tôi vào đi vệ sinh. Nhã Vương nói, tôi CX vậy vào đi vệ sinh. Nam Đinh, vậy thì mọi người nhìn lên khe hở đó đi, nó chỉ đủ để cho chị Miễn Kiều và anh Nhã Vương trèo qua, còn anh Nam Đinh là võ sĩ quyền anh cơ thể lại không nhỏ để mà trèo qua. Nhưng mà thủ thuật của hung thủ rất đơn giản, Minh Tịch chuẩn bị xong chưa? Cô nói rồi quay đầu về phía em trai song sinh đang loáy hoáy buộc cái gì đó vào cửa nhà vệ sinh. Cậu nghe cô gọi mà ngẩng đầu lên tít mắt cười nói. Tỷ đệ xong rồi, nói xong cậu đóng cửa lại, mọi người ở đó ai cũng tò mò khi nhìn cậu làm. Cục trưởng, có phải nạn nhân chết là cửa khóa trong không? Cô cầm đúng vậy, vậy thì ông nhìn kỹ nhé. Nói xong cô ra hiệu bằng mắt cho Tịch, thấy cô nhìn mình Tịch rất biết ý mà đóng cửa, lúc này sợi dây cậu buộc đã bị quàng qua khe hở đó. Cục cảnh sát, để chắc chắn thì ông nhìn rõ vào, khi hung thủ giết nạn nhân xong thì làm động tác giống em trai tôi vừa nãy, và với sức của một người đàn ông hay phụ nữ thì cái quá đơn giản để khóa chặt cửa ở bên trong. Tịch làm đi, cô nói với điệu bộ lưu luyện. Vâng tỷ, nói xong cậu kéo sợi dây mạnh một cái, thế là bên trong kêu một tiếng. Cạch, điều này làm họ rất bất ngờ. Song sợi dây đã bị kéo lại và có thể mang đi, nhưng nếu với thân hình của Nhã Vương và Miễn Kiều thì có thể trèo qua, nhưng đây lại là một người không đủ nhỏ và gầy để trèo qua, và đó chính là hung thủ. Vậy ý cô là, Nam Đinh, ông ta có hơi bất ngờ khi Nam Đinh lại là hung thủ, nhưng điều cô nói đúng là quá logic, thấy cục trưởng nói vậy thì mọi người chỉ trỏ bàn tán không ngừng. Khi hắn nghe thấy tên mình liền giật mình rồi rất nhanh đã cười nhẹ và nói. Xin hỏi nữ thám tử đây, cô nói tôi là hung thủ, vậy cô có chứng cứ không? Có, đương nhiên là có, vậy tôi hỏi anh cái vết cái vòng cổ hình thập của anh ở đâu và cái túi quần anh đang phồng lên kìa, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là vật mà anh dùng để làm thủ thuật. Cô nhìn cái túi quần của hắn nói. Kiểm tra, cục trưởng thấy vậy liền nói. Vâng, sau khi lục túi quần của hắn thì đúng thật là tìm được sợi dây mà nạn nhân băng ở cánh tay hắn, chợt nhìn vậy mà sắc mặt đen lại nói. Ha ha, cô giỏi lắm, các người giỏi lắm, cái người thì biết cái gì chứ, cô ta nắm đờ si nhược điểm của tôi và mỗi ngày đều uy hiếp tôi chịu hết nổi rồi nên mới hẹn cô ta vào nhà vệ sinh rồi về sau như cô nói. Hắn ôm đầu nói còn vừa cười như điên ấy. Cô cầm, nhưng khi cô ta chết thì anh cũng chả đờ si gì mà còn bị bắt nữa. Cô nói, sau vụ này cô bắt đầu trở lên nổi tiếng, vụ án kết thúc, Nam Đinh bị giải đi và Nhã Vương bị bắt vào tội ăn cắp tài sản, vụ án kết thúc suôn sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô và Tịch vẫn tiếp tục đi mua quần áo và ăn, hai người đi nói chuyện cười đùa vui vẻ, khi đang đi đến khu quần áo thì cô định chọn cái váy trắng để phòng bị khi đi chơi, nhưng chợt một bàn tay thon dài lấy đi trước cô một bước. Đúng vậy, người đó rất xích, mái tóc màu vàng, đôi mắt nâu cà phê, làn da trắng, vâng đó không ai khác chính là nữ chủ của chúng ta Mỹ Tâm, và bên cạnh là vị đã làm nguyên chủ chết Lương Kiệt. Minh Tịch nhìn Mỹ Tâm và Lương Kiệt, cô khỏi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu gặp họ, những gì họ làm với tỷ của cậu đều biết, lên đã lên tiếng nói. Vợ chúng ta đi ra chỗ khác đi, chỗ này quần áo xấu hoắc. Cô cầm, chồng chúng ta đi. Cô nhìn cậu áp không khỏi khen ngợi, đúng là chồng tương lai có khác. Hai người bên kia nghe cô và cậu nói chuyện không khỏi giật mình, lúc đầu họ nhìn cô và cậu không giống tình nhân mà là anh em, nhưng khi họ gọi vợ chồng thì hai người hóa đá luôn. Vốn ngay từ đầu điều tra thân phận cô chỉ là học sinh bình thường, còn cha mẹ tất cả đều cô cha đờ si gì. Hắn nhìn cô rồi nói, đúng là đồ không biết xấu hổ lại đi quyến rũ nam nhân. Nè mấy huynh tỉ muội, có ai nhớ ta không, tại lâu rồi ta còn phải CSS game lên quên mất, xin lỗi nha. Cách chương.